Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, xin trợ giúp. Ở trên tình huống chính là như thế, Tổng đốc nhàn nhạt truyền đạt tổng kết, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm văn minh, một cái dâu dê lão đầu nhấn xuống phát biểu khóa nói ra. Bọn hắn cùng loại với chúng ta trước kia gặp phải vampire chủng tộc. Hoàn toàn liền ký sinh tại nhân loại trên thân, dựa vào chúng ta mà sinh tồn. Loại địch nhân này là nhất muốn cảnh giác. Bọn hắn cùng vampire có lẽ còn có chút khác biệt. Phía dưới các nghị viên cần đè lại cái nút nói chuyện. Ở phía trên chủ trì tổng đốc thì không cần ấn phím. Hắn trực tiếp liền có thể nói chuyện, bởi vì hắn là viên tinh cầu này. Thậm chí là mấy cái trong tinh vực đều là người có quyền thế nhất. Không có cái thứ hai, vua của bọn chúng là một cái khác với chúng ta sinh vật. Màn hình bên trên xuất hiện vương trùng dáng vẻ, thậm chí bên cạnh còn thả một ít trùng tộc binh chủng. Bọn chúng là có được nhất định độc lập đặc tính vũ trụ chủng tộc. Tại chúng ta phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn chúng liền đã có thể tại trong vũ trụ vượt qua. Mà nhân loại có lẽ chỉ là bọn hắn dệt hoa trên gấm một loại cải tạo mà thôi. Tổng đốc vẫn là rất lợi hại, phân tích rất có trình độ, làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, đang vẽ mặt bên trong tràng cảnh cùng nhân loại họa phong hoàn toàn không giống. Một cỗ CT hao hu cổ thần chia cát, đối phương căn bản không cần nhân loại liền có thể sinh sôi. Cái này cùng vampire cùng người sói hoàn toàn là hai loại sinh vật. Nhân loại đối với vampire cũng không lạ lẫm, cuối cùng bị trở thành bất lương bệnh truyền nhiễm đến chữa trị, mặc dù có thể để cho người ta trường sinh, nhưng là một khi cái cuối cùng nhân loại đều lây nhiễm. Như vậy tất cả vampire đều phải chết, loại này hoàn toàn chính là hút máu ký sinh trùng, chỉ bất quá loại này ký sinh trùng phải lớn một ít. Nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm, hơn nữa lực lượng còn rất mạnh mà thôi, nhưng là đều đã đi đến thời đại vũ trụ, so sánh là ai điện áp càng lớn, ai đường kính càng lớn, ngay cả điện từ súng ngắn đều có thể nhẹ nhõm đánh chết ký sinh trùng, thật đúng là nghĩ xoay. Người làm chủ rồi, nhân loại tìm tới một viên vampire tinh cầu thời điểm, nhân loại ở đó cơ hồ cũng đã gần bị diệt tuyệt. Ngoại trừ số ít nhân loại thoát đi đô thị tại dã ngoại ẩn cư bên ngoài, phần lớn nhân loại đều bị giam lại, trở thành gia súc đồng dạng đồ vật, bị đám vampire nuôi nhốt. Những nhân loại này bị nhiều nuôi nhốt mấy đời liền thật chỉ là gia súc. Không biết nói chuyện, sẽ không nhận thức chữ, cho bọn hắn vũ khí cũng sẽ không dùng. Thể lực cùng vũ lực cũng không sánh bằng vampire. Năng lực phản kháng tiếp cận với không, chỉ bất quá đám vampire không nghĩ tới, bọn hắn đều như thế thuần dưỡng loài người, thế mà còn có nhân loại từ trên trời giáng xuống, đang làm rõ ràng bản xứ tình huống đằng sau. Người ngoài hành tinh tộc không chút do dự bắt đầu diệt sống hành động, gắng đạt tới dập tắt tên là hút máu bệnh truyền nhiễm cùng người lây bệnh nhóm. Kẻ thắng lợi cuối cùng đương nhiên là nhân loại, tại bắt đến mấy cái vampire hiểu rõ vampire cấu thành đằng sau. Nhân loại rất nhanh liền phát hiện vampire nhược điểm, đồng thời bắt đầu phạm vi lớn tịnh hóa cái tinh cầu kia. Đến cuối cùng, nhân loại thậm chí trực tiếp liền từ bỏ cái tinh cầu kia. Dùng phạm vi lớn diệt tinh pháo rửa sạch đem cái tinh cầu kia huyết tẩy. Coi như còn có còn lại vampire, tại nhân loại đã không tồn tại tình huống dưới, muốn tiếp tục phát triển hậu duệ của mình cơ hồ là chuyện không thể nào. Vampire chỉ có thể ở trên viên tinh cầu kia chậm rãi tàn lụi. Tại đem nhân loại biến thành nuôi nhốt súc sinh đằng sau, bọn chúng liền đánh mất động lực để tiến tới. Một mực sống ở thuốc nổ vũ khí thời đại. Cái này vừa vặn ở vào một cái vô cùng an toàn vị trí. Nhân loại coi như cầm tới thuốc nổ vũ khí cũng không có cách nào đối với vampire tạo thành uy hiếp. ngoài kết quả chính là tại cái tinh cầu kia vẫn đợi đến chết mới thôi. Có thể nói là nhân loại hàng duy đả kích, nhưng là cái chủng tộc này lại cùng bị định tính vì ký sinh trùng. Vampire không giống nhau lắm. Cái chủng tộc này đã có thể vượt ngang vũ trụ, lại có thể đem nhân loại biến thành bọn hắn một thành viên, lại tăng thêm cường đại lực công kích, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt nhân loại 30 km cấp chiến hạm. Loại này chủng tộc đáng sợ, có thể trực tiếp nâng lên đệ nhất hồ sơ uy hiếp bên trong đi. Thậm chí sẽ trực tiếp uy hiếp bọn hắn Nam Đốc Tinh an toàn. Hiện tại có thể chứng minh sự tình ở chỗ, chúng ta cùng Velen thần hệ rằng co hạm đội tại trước mặt của bọn nó không chịu nổi một kích. Hơn nữa bọn chúng là trực tiếp từ Tây Tuyến một mực nhảy vọt đến Đông Tuyến. Đã chứng minh bọn chúng có được không gian rời vọt năng lực. Mà chúng ta bây giờ tạm thời không thể ngăn cản bọn hắn chiến hạm tồn tại. Sự tình đã đến vô cùng nguy hiểm tình huống. Một khi bọn chúng tìm được Nam Đốc Tinh lời nói, e sợ toàn bộ Tổng Đốc Tinh đều sẽ biến đổi vô cùng nguy hiểm. Sự tình muốn thật nhìn thấy địch, nhân thời điểm mới có thể cảm thấy uy hiếp được đến. Kia là người ngu mới có thể làm sự tình. Người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi kiệt. Coi như không nhìn thấy uy hiếp bản thể, nhưng là chỉ là thông qua hình dung liền đã đoán được đối phương uy hiếp. Hơn nữa, bết bát nhất tình huống là đối phương đã bắt làm tù binh 4 chiếc thứ cấp chiến hạm. Bọn chúng lúc nào cũng có thể từ 4 chiếc thứ cấp trên chiến hạm tìm tới đến Nam Đốc Tinh. Đường, bọn hắn đã có thể đánh nát một viên cùng hỏa tinh không xê xích bao nhiêu tinh cầu lời nói. Như vậy bọn chúng phá hủy tinh cầu của chúng ta độ khả thi cũng phi thường lớn. Mà chúng ta không có ngăn cản bọn hắn năng lực, cho nên ta ở chỗ này trịnh trọng đưa ra một cái đề án. Tổng đốc lời nói để vừa rồi xì xào bàn tán, đám người ngừng thảo luận tới, có ít người đã có chỗ dự cảm, mà đổi thành mấy người, cũng cơ hồ đoán được hắn sau đó phải nói cái gì. Là thời điểm, hướng trung ương, xin chi viện. Cường tráng như là hùng sư nam nhân hai tay đỡ tại chính mình trên bàn. Dùng tỉnh táo lời nói tới nói ra những lời này. Cái này quá hoang đường. Có người nói, vẻn vẹn bởi vì chuyện này. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Chúng ta chủ lực chiến hạm tổn thất 6 chiếc. Đối phương dùng vẻn vẹn bọn chúng cải tạo qua thứ cấp chiến hạm. Nếu như bọn chúng bắt được chúng, ta chủ lực chiến hạm đồng thời tiến hành cải tạo. Không, coi như không có loại chuyện này. Bọn chúng bây giờ có được cải tạo qua thứ cấp chiến hạm cũng đủ để tiến công chúng ta bản thổ. Tại chiến đấu lực phương diện, chúng ta bây giờ ở vào hoàn toàn thế yếu, các ngươi hiểu không? Chỉ cần bọn chúng rảnh tay, chúng ta lúc nào cũng có thể bị đối phương công kích. Hơn nữa, chúng ta còn ngăn không được bọn chúng. Chư vị, các ngươi hy vọng loại chuyện này sau khi phát sinh lại đến hối hận chính mình mất đi toàn bộ sao? Vẫn là nói ở chỗ này, tại hiện tại, vẻn vẹn mất đi một ít lợi ích, sau đó đem khả năng này bóp chết trong trứng nước. Chư vị, các ngươi là viên tinh cầu này tinh anh, ta tin tưởng các ngươi sẽ làm ra chân chính phù hợp chính mình lợi ích lựa chọn. Như vậy, để chúng ta hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Hắn khoát tay áo, ra hiệu trên màn hình lớn xuất hiện hai lựa chọn. Hiện tại, bỏ phiếu bắt đầu, 30 giây về sau, bắt đầu thống kê, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.